Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, sống đến cuối cùng, kinh tế đình trệ, tư nhân xí nghiệp đều đảo một đống, xí nghiệp nhà nước làm sao có thể chịu đựng được. 80 niên đại nông dân, hâm mộ trong tay công nhân bưng lấy bát sát, thậm chí tướng mạo đẹp thôn hoa gả cho tàn tật công nhân đều thuộc về cá chép nhảy nông môn. Vì sao kêu bát sát? Con cái giáo dục có đệ tử trường học, trời lạnh có công nhân viên trước nhà tắm, nhàm chán đi ra nhà máy xử lý rạp chiếu phim giải trí. Về hưu nhi tử còn có thể kế thừa chức vị, sinh bệnh có công nhân viên trước bệnh viện, người đã chết còn có đơn vị hỗ trợ ẩm thực hậu sự. Cao phúc lợi, cơm tập thể, bình quân chủ nghĩa, người nhiều hơn việc, xí nghiệp biến thành tiểu xã hội, sinh lão bệnh tử được an bài đắc chu đáo đến. Kết quả là cái gì? Xí nghiệp nhà nước không phải kinh doanh tính phí tổn chi, chiếm được tổng thể quản lý chi 40% đã ngoài. Cũng tức là nói, dứt bỏ phương diện khác bất luận. Xí nghiệp nhà nước tại cùng tư nhân xí nghiệp cạnh tranh thời điểm, muốn không duyên cớ nhiều ra 40% đã ngoài quản lý thành phẩm. Trước kia xí nghiệp nhà nước là chính phủ trực tiếp chi cấp phát tiền, cải cách về sau biến thành theo ngân hàng lấy tiền. Ngân hàng đều nhanh bị số lượng to lớn đại xí nghiệp nhà nước cho lấy hết rồi. Thật là nhanh lấy hết rồi. Trong lịch sử, Trung Quốc tại năm 1998 phát hành 2.700 triệu nguyên đặc chủng quốc trái, dùng cho 4 ngân hàng lớn bổ khuyết tài chính, miễn cưỡng xử 4 ngân hàng lớn vốn liếng kim sung túc tỷ lệ đạt tới 8%. Đón lấy lại đang 1999 mùa màng lập tứ đại tài sản quản lý công ty, mua 4 ngân hàng lớn 1.500 triệu nguyên nợ khó đòi. Trong đó rất đại bộ phận chính là xí nghiệp nhà nước lưu lại nợ khó đòi. Cứ như vậy nợ khó đòi đều còn không có bị lấp đầy. Không phải quốc gia không muốn quản cái kia mấy ngàn vạn nghỉ việc công nhân viên chức. Theo năm 1978 vẫn xí nghiệp nhà nước cải cách, thử qua đủ loại phương pháp, tôn sùng qua đủ loại hình thức, nâng hồng qua đủ loại cải cách tiên phong. Nhưng là chỉnh thể thượng như trước vô pháp thay đổi xí nghiệp nhà nước tình huống. Thậm chí lỗ lã tình thế càng ngày càng nghiêm trọng. Theo năm 1995 số dữ liệu công tác thống kê, xí nghiệp nhà nước thực tế tài sản mắc nợ tỷ lệ đã muốn cao tới 85.15%. Năm 1997 cùng 1998 kinh tế đại tình thế, rốt cục lại để cho Trung ương đau nhức hạ quyết tâm, tráng sĩ đứt cổ tay cầu sinh tồn, chỉ là đẩy mạnh quá trình thành những người khác kiếm lời công cụ. Nhất điển hình hiện tượng có hai chủng. Đầu tiên là tham ô, tỉ như trên mặt muốn cho mỗi vị nghỉ việc công nhân đền bù tổn thất 5.000 nguyên, lãnh đạo lại chỉ cho công nhân 2.500 đồng. Còn lại tất cả đều cất vào chính mình hầu bao. Nghỉ việc càng nhiều, nhà xưởng lãnh đạo kiếm được càng nhiều, hận không thể tất cả đều càng nghỉ việc mới tốt. Thứ nhì là quốc hữu tài sản xói mòn. Công nhân nghỉ việc rồi, nhà xưởng lại bị bán vãi, biến thành nhà máy lãnh đạo tư nhân tài sản. Trung ương đối với mấy cái này hiện tượng tiến hành rồi nghiêm khắc xét xử đả kích, nhưng phạm vi quá rộng, mục tiêu quá nhiều, căn bản tra không đến, chỉ có thể chảo mấy cái điển hình hung hăng thu thập. Địa phương bởi vì muốn chạy nhanh vung gánh nặng, đối với cái này một mắt nhắm một mắt mở, âm thầm hỗ trợ cũng không tại số ít. Tiếp qua mấy tháng, chính là phô thiên cái địa về nghỉ việc công nhân đưa tin. Cái gì liên tục mấy tháng nhặt lạn thái diệp ăn a hát. Cái gì sợ dọa người nửa đêm lặng lẽ nhặt ve chai bán lấy tiền a hát. Cái gì cam chịu cử động ra tự sát a hát. Vừa mới bắt đầu mọi người còn nghị luận, càng về sau tự thấy nhưng không thể trách. Thần Châu Khoa học Kỹ thuật đã muốn liên lạc tốt Nhật Bản vài nhà công ty. Đợi cho Tết âm lịch qua đi tựu đi thi xem xét tiến cử thiết bị. Tống Duy Dương cùng Lâm Trác Vận, Lâm Uyển Tư, Đậu Đậu trở lại Dung Thành. Tại Lâm gia qua rồi cái trước kia. Sau đó mới một mình phản hồi Dung Bình thành phố. Hỉ phong mì ăn liền có lẽ hay là không có vượt qua lễ mừng năm mới trước Xuân Vận. Chỉ có thể đợi năm sau dân công phản thành cao điểm. Trong nước mì ăn liền thị trường cạnh tranh vốn tựu kịch liệt. Hơn nữa thị trường chuyển sang lạnh lẽo. Xưởng chết, rồi một đống lại một đống. Hỉ phong mì ăn liền chỉ có thể theo đường sắt hệ thống mở ra thị trường. Đương nhiên, Thịnh Hải ích dân 4 nhà máy tiêu thụ con đường. Cũng là nhận lấy một bộ phận. Có thể phóng xạ đến cả trường Tam Giác Khu. Hỉ Phong vốn muốn mua ích dân một nhà máy. Nhưng người ta đã muốn hùn vốn rồi. Thậm chí, Quang Minh, cái này uy tín lâu năm tử đều bị Khuất Thần Thị Tuyết giấu. Có lẽ hay là chính Quảng cùng Tổng Giám Đốc. Mượn Trung ương lãnh đạo khảo sát cơ hội. Tại 1997 cuối năm cầm lại Quang Minh bài, nhãn hiệu, Đại Bạch Thỏ Sữa Đường. Cũng bị Khuất Thần Thị không ngừng giảm sản lượng, mắt thấy muốn gặp phải bị tuyết giấu vận mệnh, may mắn cũng thừa cơ hội này bị quan sinh viên cầm bắt được. Về phần ích dân 4 nhà máy, tất bị quan sinh viên diễn kịch. Hỉ Phong công ty là theo quan sinh viên chỗ đó mua được nhà máy. Kể cả thổ địa, nhà xưởng, thiết bị, nhãn hiệu cùng bộ phận con đường. Tổng cộng ra giá 2.800 vạn nguyên, cũng gánh chịu mấy trăm vạn nguyên nợ nần. Không tính thiệt thòi, nhưng là không có chiếm gì tiện nghi. Dù sao hiện tại kinh tế tình thế có thể tùy tiện bạch nhặt xí nghiệp. Ích dân 4 nhà máy phương tiện mặt, chủ yếu chiếu cố thanh đạm khẩu vị thị trường. Hỉ Phong vẫn còn Tây Khang xây xong một nhà mì ăn liền nhà máy. Chuyên môn sản xuất ngâm tiêu. Dưa chua, tê cay đám khẩu vị. Trở lại Hỉ Phong công ty, Tống Duy Dương cầm bắt được năm 1997 các loại báo biểu. Quả thực sứt đầu mẻ trán. Dương Tín nói, theo tháng 10 bắt đầu, chúng ta sẽ không ngăn ra thác trung tiểu thành thị cùng hương trấn thị trường. Thị trường giữ lấy tỷ lệ vững bước tăng lên, nhưng ngoại trừ tinh khiết thủy bên ngoài. Cả năm đồ uống tiêu thụ ngạch, vậy mà so năm 1996 cùng so giảm xuống 12%. Trước kia tất cả nhà máy đồ uống dây chuyền sản xuất toàn bộ phụ tải vận chuyển. Cũng còn cung không đủ cầu. Hiện tại máy móc vận chuyển tỷ lệ chỉ dám chạy đến 70%. Nhiều hơn nữa muốn sản phẩm đọng lại. Tống Duy Dương nói, sang năm chỉ sợ còn muốn ngã. Khẳng định ngã a hát. Dương Tín nói ra, cho nên phải nhanh một chút. Đẩy ra sản phẩm mới, tranh thủ nhiều tuyến nở hoa, đem để đó không dùng dây chuyền sản xuất dùng cho sản xuất nước trái cây đồ uống. Tống Duy Dương hỏi, hoa ha ha bên kia thế nào? Cả nước thực phẩm đồ uống xí nghiệp đều không sai biệt lắm. Dương Tín cười nói, hoa ha ha mấy. Năm này dốc sức liều mạng tiến quân thành phố lớn. Nhưng con đường quản lý phi thường hỗn loạn, mượn Thịnh Hải thị trường mà nói, cả tòa thành thị chỉ bị chia làm nội thành cùng vùng ngoại thành hai đại khối. Xuyến hàng hiện tượng tầng tầng lớp lớp, bán ra thương lãi dòng nhuận chỉ có 3%, đều còn chưa đủ Pepsi Cola con đường phản lợi. Qua ha ha Thịnh Hải người phụ trách, đã bị thay đổi 7-8 cái, căn bản không dùng. Cũng không biết tông lão bản là nghĩ như thế nào. Trong lịch sử, Hoa Ha Ha là ở dinh dưỡng nhanh tuyến thời đại công phá Thịnh Hải gành. Cái kia đắc bao nhiêu năm về sau. Cái này là tổng đại lý chế độ tai họa ngầm. Đụng phải cái tương đối nghiêu bức khu vực tổng đại lý. Tự nhiên có thể rất nhanh khuếch trương thị trường. Mà tưởng Hoa Ha Ha như vậy đụng phải không xong Thịnh Hải tổng đại lý. Cái kia chỉ có thể lo lắng xuông. Hắn liên khu vực bán ra thương đô lý không rõ. Cho ngươi tùy tiện bán hàng. Tất cả bán ra thương không may thúc luôn xuyến hàng. ác tính cạnh tranh làm cho ác ý hạ giá, cuối cùng bán ra thương không có tiền lợi nhuận, khu vực thị trường chậm chạp mở không ra. Hỷ Phong công ty mượn nhờ 101 con đường kế hoạch củng cố thị trường. Tất nhiên bức tử không ít xí nghiệp, thậm chí Wahaha phát triển khả năng cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Đặc biệt là thị trường kinh tế đình trệ đại hoàn cảnh. Người chết ta sống, không có hai lời có thể nói. Dương Tín hỏi, sang năm có phải là nên tiêu giảm quảng cáo mất? Không, muốn tăng lớn quảng cáo đầu nhập. Tống Duy Dương lập tức lắc đầu, càng là loại khi này, càng phải làm tuyên truyền, cho dù hai năm qua không kiếm tiền đều được, nhất định phải vững vàng chiếm lĩnh thị trường số định mức. Dương Tín nói, kia xe lửa quan tên đâu này? Ta làm cho người ta làm thị trường điều tra, xe lửa quan tên hiệu quả cũng không tốt lắm, hơn nữa quan tên phí càng ngày càng cao. Tống Duy Dương nói, có thể số lượng vừa phải tiêu giảm một ít số tàu quan tên, nhưng không thể cùng đường sắt hệ thống hoàn toàn nói gặp lại. Chúng ta sản phẩm, về sau còn muốn đi đường sắt ngành tiêu thụ con đường. Mượn đẩy ra mì ăn liền mà nói, đây là mở ra thị trường nhất nhanh và tiện phương thức. Đi à, người nói tính toán, Dương Tín thở dài nói, mấy năm trước phát triển thế thật tốt a hát. Ta còn dã tâm bừng bừng mưu đồ đưa ra thị trường. Cái này thị trường hoàn cảnh thật sự là thay đổi bất thường. Năm trước tiêu thụ ngạch ngã xuống 5% trong vòng khu vực quản lý kinh doanh. Ta rõ ràng còn muốn đem bọn họ bình luận vì ưu tú công nhân. Các tỉnh lợi nhuận đều ở ngã, tự so với ai khác ngã đắc thiếu mà thôi. Tống Duy Dương cười nói, ngươi đã biết đủ a. Đoạn thời gian trước xem tạp chí, nói năm trước trong nước sản xuất TV, mỗi sản xuất 3 đài thì có 1 đài bán không được. Còn có một chút ngành sản xuất, đình công tỷ lệ thậm chí đạt đến 70%. Cả ngành sản xuất đều suy sụp, làm đồ uống thực phẩm lại kinh tế đình trệ. Tóm lại còn có người mua. Nói thật, đó là một ngành sản xuất thanh lý cơ hội tốt. Ít nhất phải bước từ 4 năm thành đồ uống thực phẩm công ty. Chúng ta thừa cơ đem thị trường cho ăn nhiều mấy khối xuống. Vượt đi qua chính là ngành sản xuất người cầm đầu. Sống đến cuối cùng, chính là thắng lợi tư mã ý. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.